Chương 101. Đại Lận ngồi trong công viên, mãi đến khi chạng vạng, chiều ngả về tây. Lúc trở về, lại nhìn thấy trên màn hình ngoài trời phát lại hiện trường hôn lễ của Tiêu Tử, nhìn thấy anh cùng cô dâu uống rượu giao bôi, có che chở cùng nhu tình như nước. Mà một màn cô bị nhục mạ trước cửa giáo đường cũng không bị truyền ra, thay vào đó là hình ảnh cha con họ Lý, không ngừng tua đi phát lại. Cô chỉ nhìn thoáng qua, rồi đơn độc bước đi trên đường. Đêm cuối thu rất lạnh, bước đi một mình càng thêm cô quạnh, giống như giữa chốn phồn hoa đô thị này chỉ còn lại mỗi bản thân mình. Đến khi nào, cô mới có thể có một mái nhà, mới có thể cảm nhận được hơi ấm của nhà một lần nữa. Ven hai bên đường là một dãy những nhà hàng quán ăn tấp nập, bên trong, đôi tình nhân, vợ chồng, một nhà ba người đang ngồi bên cửa sổ ăn uống, không ai câu nệ lễ tiết, ăn uống thật thoải mái, người một nhà cùng nhau hưởng thụ bữa cơm gia đình. Có một người đàn ông giống hệt Tiêu Tử, ngồi nhặt xương cá cho cô gái đối diện mình, ánh mắt cưng chiều khẽ nững mũi cô gái nhỏ. Cô gái kia giống như một tiểu công chúa, cười đến ngọt ngào đáng yêu. Cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn người đàn ông xa lạ đó thành Tiêu Tử, mà xem cô gái kia là bản thân mình. Lúc cô mới ra tù, Tiêu Tử cũng từng đối với cô như vậy, coi cô như một nàng công chúa, vì cô mà bung dù che mưa, mang cô đi ăn cơm, đưa cô đi bệnh viện. Cô buồn bã cười rộ lên, nhìn đôi tình nhân bên trong cửa sổ. Khóe mặt chợt ẩm ướt, thật sự rất giống cô và Tiêu Tử ngày trước, nhất là vẻ mặt sủng nịch của người đàn ông kia, ôn nhu mà săn sóc, chăm chú nhìn cô gái ngồi đối diện, sợ cô ấy ăn vướng phải xương cá. Thu hồi tầm mắt, xoay người bước tiếp, hòa vào dòng người đông đúc trên đường cái. Trên màn ảnh vẫn còn phát lại hôn lễ trong giáo đường, không có âm thanh, nhưng dáng vẻ hạnh phúc của cô dâu chú rể vẫn có thể thấy được, lúc trao nhau nhẫn cưới, tới nụ hôn ngọt ngào. Cô ngửa đầu lên xem. Cánh môi khẽ cong lên ý cười, nhưng khóe mắt ngấn lệ không nhịn được mà rơi xuống. Cô nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi, cúi đầu không nhìn nữa, cùng dòng người bước qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Yêu, nếu trở lại ngày trước lỡ mất hoa nở có phải vẫn còn xinh đẹp, như thuở ban đầu yêu, nếu vẫn còn tiếp tục ta dắt tay nhau có thể nắm chặt nhau trao nhau hơi ấm, hay không yêu, ở trên đường bất chấp mưa bão yêu, muốn hạnh phúc chẳng sợ giọt nước mắt tuôn rơi. Bước qua phần đường dành cho người đi bộ. Đi qua lối nhỏ, bóng dáng cao gầy lập tức bị đám người đông đúc che khuất, rồi chậm rãi biến mất không thấy. Hẹn ngày mai nhé. Cô trở lại khách sạn đi làm, vì đến trễ 3 tiếng nên bị khấu trừ nửa ngày lương, hủy bỏ toàn bộ tiền cần cù cùng thưởng của tháng này. Cô im lặng chấp nhận, bắt đầu làm việc. Thời gian 3 tháng, cô đã chính thức trở thành sinh viên đại học, cũng vượt qua thời gian thử việc, được khách sạn chính thức nhận vào làm, được đóng bảo hiểm, được trợ cấp nhà ở. Nhưng lúc này đây giống như hoa đã nở, đã không còn tươi đẹp như lúc đầu. Lúc cô ngoảnh đầu lại nhìn, mới phát hiện ra, con đường này chỉ còn một mình cô, không nắm giữ được tia nắng mặt trời sáng lạng, cũng không giữ lại được chút hơi ấm nào, cho tới bây giờ chỉ có một thân một mình. Ngày Tiêu Tử rời đi, cũng là lúc cô rơi vào một cái địa ngục khác, cô nên vì sai lầm của bản thân mà trả giá thật nhiều, tất cả đều phải dựa vào chính mình mà đứng dậy. Cô và Tiêu Tử đều đã bỏ lỡ thời khắc hoa nở rộ. Tiểu Tô, cân nhắc việc cô vừa đi làm vừa đi học, tôi đã điều chỉnh lại lịch làm việc của cô. Người nữ quản lý cho gọi cô vào phòng làm việc, thông báo lại thời gian làm việc của cô. Từ ngày mai, thời gian làm việc của cô sẽ bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, tạm thời không tăng lương cho cô, chỉ rút ngắn thời gian làm việc lại một chút, cũng coi như tăng tiền công mỗi giờ làm cho cô, coi như đó là tăng lương rồi. Cô rất chịu khó, người cũng linh hoạt, về sau có thể từ từ lên cao hơn, cố gắng làm cho tốt. Tôi có thể làm được đến 2 giờ sáng, không cần phải rút ngắn thời gian lại cho tôi đâu. Đại Lận lo lắng nói. Buổi chiều có một tiết học cuối nhưng cô có thể cố được, dù phải làm đến 2 giờ sáng cũng không sao, dù sao cũng đã thành thói quen rồi, mấu chốt chính là cô phải tranh thủ kiếm đủ tiền học phí, tăng tiền lương. Đứa nhỏ này, sức khỏe là quan trọng nhất. Nữ quản lý có lòng tốt nhìn cô nhắc nhở, tôi là vì muốn tốt cho cô, không muốn cô làm đến kiệt sức. Tiền có thể từ từ kiếm cũng được, nhưng sức khỏe một khi yếu đi, giống như nhà mất đi cột chống vậy, sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nhìn sắc mặt cô rất kém. Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, điều dưỡng thân thể một thời gian, gánh nặng trên vai cũng nên bỏ bớt đi một chút. Không thì thế này đi, nếu cô cần tiền gấp, tôi có thể cho cô lĩnh trước 2 tháng lương, bây giờ cô đã là nhân viên chính thức của công ty, có thể cân nhắc được. Cảm ơn chị quản lý. Đại Lận khẽ cười, trong lòng rất cảm kích cùng biết ơn. Sau, khi lĩnh trước 2 tháng tiền lương, cô liền đến cây ATM kiểm tra tài khoản. Sau khi tra xong, cô vui sướng khi nhìn thấy dãy số nhiều hơn 5.000. Còn thiếu 2.000 nữa là cô gom đủ tiền học phí cho cả năm học rồi. Dù nói thế nào đi nữa, cô cũng là học sinh đặc cách chuyển vào, mặc kệ như thế nào thì khi nhập học, học phí đều phải đóng cả năm, hơn 7.000, còn có quỹ lớp, quỹ đoàn thể, tiền sinh hoạt. Tiền lương trước mắt đã cạn kiệt rồi, 2.000 này cô phải kiếm ở đâu ra bây giờ? Sau khi tra tài khoản xong, cô rời khỏi cây ATM, đi đến khu vực chợ đêm gần đó. Hơn 12 giờ đêm, ở đây người ta vẫn còn đang buôn bán hàng hóa giá rẻ cả đêm. Đồ ăn, uống, mặc, dùng đều được bày la liệt khắp đường, thừa dịp đêm dài mà từng món đồ được treo lên giao bán. Cô mua 2 đôi tất vải, 1 bát mì nước, sau đó trở lại chỗ ở, người cũng có phân biệt địa vị cao thấp sao. Thực ra, tất cả đều vì cuộc sống hối hả bận rộn, đều dùng chính năng lực của bản thân chăm chỉ làm việc kiếm tiền, nuôi dưỡng con cái, chẳng hề có sự phân biệt nào ở đây cả. Cha con Lý Tương Tương cũng không có tư cách khoe khoang đó, người già yếu phải đi ăn xin trên vỉa hè, những đứa trẻ thất học cũng không nên tự ti, những tù nhân đã mãn hạn trở về với xã hội, như cô càng phải cố gắng tìm kiếm cơ hội hối cải để làm người mới. Con người chỉ khác nhau ở cái vận mệnh thôi, không ai có tư cách coi mình cao hơn người khác cái đầu, cũng không thể xem thường ai. Đại Lận nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, nhất thời hoảng hốt, cô thế mà lại nhìn thấy gương mặt của ba ba và mẹ Tiêu. Bác gái, xin người hãy yên nghỉ, bây giờ Tiêu Tử rất tốt, sẽ không còn vì một người con gái không đáng như con mà trở mặt với gia đình nữa. Anh là một người con có hiếu, cũng sẽ là một người chồng tốt, nhất định sẽ vực dậy được Hồng Vũ một lần nữa, anh ấy sẽ không để người phải thất vọng. Còn con, đời này không có duyên làm con gái của người rồi, vậy thì chờ kiếp sau đi. Nếu thực sự có ngày đó, còn có người dám lấy con, cưới con nhất định sẽ dẫn theo người đó đến thắp hương cho người, nói cho người đó biết, đây là mẹ của con. Cô trở mình, muốn vào phòng tắm thay băng vệ sinh, nhưng bóng đèn bỗng chốc cháy, khiến cho cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng đêm. Cô bật lại công tắc, nhưng đèn vẫn không lên được, đoán chừng chắc là cháy hỏng rồi, điều này cũng trở nên rất đỗi bình thường với cô. Vì vậy, cô liền mặc áo khoác vào, ra ngoài mua chiếc bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tới nửa sân mới nhở ra quên không mang tiền cùng chìa khóa theo, vừa rồi cứ ngây ngốc đóng cửa phòng luôn, không biết là đang làm cái gì nữa. Cô đi đến bên dưới cửa sổ, miệng thở ra từng luồng khí lạnh, nhìn cửa sổ đen như mực, nghĩ bám tường leo lên kiểu gì đây. Nếu trong nhà có người, có đàn ông, vậy có thể giúp cô đổi bóng đèn, có thể giúp cô giặt sạch quần áo và ráp giường bị kinh nguyệt làm bẩn, sẽ không để cô đến kỳ đặc thù còn phải chạm vào nước lạnh. Có thể giữ cô ở trên giường nghỉ ngơi, trò chuyện cùng với cô, chăm sóc cô. Nửa đêm tan ca có người đến đón cô về nhà, sẽ không để cô mỗi ngày đi trên đoạn đường về nhà, cũng đều nơm nớp lo sợ có người xấu ở phía sau, có thể cùng cô xoay sở tiền học phí, cùng chia sẻ chén mì nước ấm áp vì sao đổi đi đổi lại, tâm tư vẫn đặt trên người Tiêu Tử. Cô thở hắt ra một hơi, lập tức hơi thở biến thành một luồng khói trắng bay lên, chớp chớp mắt mấy cái, để cho bản thân không cần suy nghĩ đến người đó nữa, cởi giày ra. Tính toán dựa vào đống đồ tạp nham này để trèo lên. Vừa rồi suy nghĩ quá nhiều, không biết bản thân đang làm gì, lúc nhớ ra được thì đóng cửa mất rồi. Bây giờ bị gió lạnh thổi vào, người đã tỉnh táo hơn một chút, biết rõ ràng, việc này chỉ dựa vào chính mình giải quyết, không thể cứ sống mãi trong quá khứ được, nếu không cho dù bị chết cóng trên đường cái cũng không ai thèm quan tâm đến. Chân đi tất trèo lên một chiếc xe của một hộ gia đình ở lầu 1, lúc đang định dựa vào đó để leo lên, thì bên trong cửa sổ lầu 1 đột nhiên vang lên tiếng người nói. Ôi, ai đấy? Người kia dường như còn đang ngái ngủ, nhìn chăm chú một hồi mới nhận ra. À, hóa ra là tiểu Tô lầu trên hả? Nửa đêm còn leo lên xe nhà tôi làm gì, có phải bị khóa cửa rồi phải không? Đại Lận hơi chột dạ gật gật đầu. Cô trèo xuống đi, để tôi bảo con trai tôi lên giúp cô. Dì này coi như cũng là người dễ tính, không mắng cô, vừa đóng cửa sổ lại liền gọi con trai dì ấy đi giúp cô. Chỉ lát sau, một người đàn ông khoác quần áo dài lên người rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa ngáp, mày rậm mắt to, trông rất phúc hậu, ngay cả mí mắt cũng còn chưa mở hẳn, chỉ nhìn Đại Lận một cái rồi nói. Cô Tô đi giày vào đi, ban đêm lạnh, cẩn thận không bị cảm. Tôi sẽ lên mở cửa giúp cô. Anh ta dẫm lên chiếc xe đạp, đạp vài bước đã leo lên đến lầu trên, nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào. Đại Lận vội vàng chạy theo lên lầu, nhìn vị đại ca lầu dưới kia. Anh ta vào phòng sau đó mở chốt cửa bên trong ra, lúc bật đèn. Thấy không lên, liền chạy về nhà lấy một cái bóng đèn khác lên. Lại trèo lên ghế thay bóng đèn khác cho cô, nhân tiện giúp cô kiểm tra đường dây một chút. Dây nối này hơi ngắn, sẽ dễ bị cháy bóng, chờ lúc nào tôi có thời gian sẽ sửa giúp cho cô. Anh ta thật thà nói, sau đó cũng không nhiều lời quấy rầy, kiểm tra xong liền xuống lầu. Đại Lận đóng cửa lại, nhìn lên chiếc bóng đèn sáng ngời kia, không ra ngoài nữa. Sáng sớm hôm sau, Đại Lận ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy hai mẹ con ở lầu dưới đẩy xe đi bán đồ ăn sáng, gì đó còn cố ý dúi vào tay cô một bịch sữa. Nhìn cô một lúc rồi lại nhìn con trai mình đang bán đồ ăn sáng, dò hỏi, nhà Tô tiểu thư ở đâu vậy? Lần trước nghe nói cô là cô Nhi sao? Có phải đang còn đi học không? Động tác ăn cháo của Đại Lận hơi ngừng lại một chút. Đừng hiểu lầm, dì không có ý đó. Bà dì nhếch môi cười thân thiết, nói, chúng ta lầu trên lầu dưới cũng sống cùng nhau mấy tháng rồi, dì nhìn con giống hệt đứa nhỏ, bộ dáng lại trắng nõn mềm mại, càng nhìn càng thích. A Bân nhà dì tuy rằng chỉ bán sữa dạo, không có tiền đồ gì, nhưng là người thật thà chất phác, tuyệt đối không có tâm địa xấu xa. Tô tiểu thư, hay là con cùng với A Bân nhà dì thử tìm hiểu nhau xem, dì và A Bân sẽ lo giúp con tiền học phí. Đại Lận ngẩng đầu, nhìn chiếc xe bán bữa sáng bên cạnh, nhìn người đàn ông phúc hậu đằng kia, đang một bên nhào bột làm mì vừa lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên cô cảm thấy gương mặt ấy giản dị hơn rất nhiều so với khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Tiêu Tử hay anh tuấn bức người của Đằng Duệ Chiết. Hiện giờ, không cần nói hai người kia là con của trời, chỉ sợ ngay cả người đàn ông đôn hậu chất phác trước mắt này cô cũng không xứng với. A Vân tuy rằng chỉ là một người bán rong, trong nhà chỉ có hai mẹ con cô nhi quả phụ, nhưng cũng là một nhà trong sạch, chắc hẳn cũng muốn cưới được một người con dâu sạch sẽ. Mà cô, chỉ khi nào cô thuận lợi hoàn thành chương trình học đại học này, lúc đó cô mới có thể chân chính ngẩng được. Cô đứng dậy, nhìn dì cười cưới chua xót, không nói gì liền rời đi. Có thể gả cho A Vân, cuộc sống sau này của cô khẳng định là yên bình có đủ, bình bình đạm dạm, an yên, cùng nhau bán bữa sáng, phụng dưỡng gì, không bị người ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt của bọn họ nữa. Nhưng, cô thật sự không xứng. Trở lại phòng trọ, dì Lý lại bưng tới cho cô một chén thuốc bắc nóng hổi, đốc thúc cô thừa dịp còn nóng nên uống ngay. Cô bưng lấy uống, nhìn bên trong chén thuốc còn sót lại một ít cạn thuốc, liền đứng dậy cầm mấy trăm đồng nhét vào tay dì Lý. Nhờ có mấy thang thuốc bắc này mà thân thể cô mấy ngày qua dễ chịu hơn rất nhiều, tuyệt đối không phải chỉ có mấy đồng giống như dì Lý nói, mà chắc hẳn là thuốc quý. Trên phố mua thuốc Tây rất dễ, nhưng đông y chính tông thì rất khó tìm. Thể chất cô vốn mang tính hàn nên trong thời gian hành kinh sẽ bị ngưng huyết, uống thuốc Tây và trị liệu theo Tây y thì rất có chữa khỏi tận gốc, hơn nữa còn có tác dụng phụ, nếu phát tác có thể gây tổn hại lớn đến cơ thể, vậy nên chỉ có thể tìm trung y có uy tín, dùng phương thuốc bí truyền may ra mới có thể dứt điểm được. Dì Lý đột nhiên đối xử với cô tốt như vậy, ngày nào cũng đúng giờ nấu thuốc bổ rồi mang đến cho cô, dốc lòng chăm sóc, nhất định là có người phân phó từ trước, nhận tiền làm công. Mà người này, ngoài Đằng Duệ Chiết ra còn có ai? Anh không trực tiếp bắt cô đến bệnh viện, để cô tiến hành trị liệu theo phương Tây, mà cho cô dùng thuốc bắc vừa trị bệnh vừa dưỡng thân thể. Còn cả công việc ở khách sạn, nói vậy chắc cũng là do anh nhờ người phân phó rồi. Anh không trực tiếp nhúng tay vào chuyện gì của cô, mà chỉ âm thầm điều chỉnh, để cho cô biết quý trọng thân thể của mình hơn. Cô có thể vào làm trong khách sạn này, là dựa vào nỗ lực của chính mình mà đạt được. Từ chính thức được nhận, bị trừ tiền lương, bị quản lý phê bình, hay tăng lương, tất cả đều là kinh nghiệm mà cô đã trải qua, đi từng bước một, từng bước khiến bản thân cố gắng. Anh chỉ nhúng tay vào việc điều chỉnh thời gian làm, còn những cái khác đều mặc kệ. Đến trường học chính là cơ hội duy nhất mà cô liều mạng giành lấy. Bài thi giữa kỳ dù tốt hay kém cũng đều là thực lực của cô, anh sẽ không dùng quyền lực để ép hiệu trưởng chạy cửa sau đâu, làm như vậy chính là dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô, mà để cô dựa vào bản lĩnh của mình giành lấy. Duy nhất chỉ có lần trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao đó, là anh tìm cách để cô có thời gian nghỉ dưỡng ở nhà. Anh như thế này, khiến cô không cách nào dùng cách đối đãi như kẻ địch mà đối mặt với anh. Nhưng anh lại ba lần bốn lượt tìm đến lúc nửa đêm, khiến cho cô không thể nào không coi anh làm kẻ địch. Dì à, dì cầm lấy số tiền này đi, về sau không cần vì tôi mà khóc nhọc sắc thuốc nữa đâu. Cô tiễn dì Lý ra đến cửa, liền vào phòng rồi đóng cửa lại. Thực ra trước hôm anh ta tới đây, cô đã đến kỳ sinh lý rồi, chẳng qua là đêm đó thức khuya quá, lại bị nhiễm lạnh, mới bị đau đến mê man như vậy. Cũng may mà kỳ sinh lý của cô tới đúng lúc, chặt đứt dục vọng của anh ta. Darling, cậu có ở nhà không? Cậu lừa tôi, rõ ràng bảo tôi đi thi nhưng cậu lại không đến. Sáng sớm, giọng nói trong veo của Cổ Tuấn đã vang lên bên ngoài cửa sổ, tuổi trẻ điên cuồng, đúng là vô ưu vô lự. Cậu chính là đồ siêu cấp lừa đảo, lại còn dọa tôi. Nhưng mà thế cũng không sao, tôi vẫn giành được thứ nhất, cậu nói canh thịt bò cho tôi uống đi, hai phần, một phần là thưởng quán quân, một phần là bồi thường cậu đã cho tôi leo cây. Đại Lận đi đến bên cửa sổ, lúc này mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua cô hứa với Cổ Tuấn. 2 giờ chiều qua, lúc đó cô đang mải đuổi theo chiếc xe hoa của Tiêu Tử, làm gì còn tâm trí nhớ đến việc khác. Sau đó cô lại rơi vào trạng thái giống như 3 tháng trước, bị mọi người nhạo báng, khinh thường, trong mắt chỉ còn bóng lưng lạnh băng của Tiêu Tử cùng chiếc xe hoa kia. Làm sao còn nhớ được mình còn có một cuộc hẹn với cậu nam sinh này nữa. Những lời hứa hẹn này, chỉ cần thất tín một lần sẽ khiến cho người ta không tin tưởng mình nữa, cho nên đừng dễ dàng hứa hẹn với người khác. Cô mở cửa sổ ra, đang chuẩn bị trả lời Cổ Tuấn, nhưng di động của cô lúc này lại vang lên, là quản lý khách sạn gọi đến. Tô Đại Lận, 2 ngày này cô được nghỉ học ở trường phải không? Lương Tiểu Ngọc số 22 xin nghỉ kết hôn, cô tới làm thay, làm ban ngày rồi,

sáng lạn nhiều màu sắc, một loạt những hàng cây cổ thụ sắp xếp tầng tầng lớp lớp, tán cây dày rậm đang ở trong gió đung đưa. Bờ biển thì cát trắng mịn màng như làn da của một cô gái, đang điểm xuyến bằng những vỏ sò xinh đẹp dưới nắng vàng. Còn có mặt biển xanh mát mê người kia, những ngọn sóng màu trắng thì vỗ về cuốn những cánh hoa vào bãi biển, giống như đã đến được nơi chân trời góc bể. Cô nhìn những cảnh này, không biết vì sao, tâm tình lại cảm thấy rất tốt. Nơi đó đúng là chân trời góc bể. Từ phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp dễ nghe của Đằng Duệ Triết, bàn tay hắn đặt lên trên đôi vai của cô, nhìn điểm đen đang ở xa tít ngoài kia, đây là một góc của đảo Hải Nam, vô cùng yên tĩnh cùng sạch sẽ. Chúng ta từ đây sẽ đi lên hòn đảo này, ở lại một đêm, sau đó lại đi San ra chơi. Hắn khàn khàn nói xong, bàn tay lại tà ác mà sờ tới sờ lui trên người cô, bạc môi gợi một chút cười, ánh mắt thâm thúy. Vốn dĩ buổi sáng, giữa chưa dùng cơm, hắn đều là ăn ăn phận phận, mặc một bộ quần áo thoải mái, hai chân thon dài, cao quý mê người. Hai người ngồi trên mũi tàu, vừa ngắm biển vừa thưởng thức bữa ăn ngon lành, cái gì cũng không nói, chỉ im lặng ngắm cảnh đẹp trên biển. Nhưng hiện tại, hắn cũng theo cô đi lên boong tàu, một khi ôm cô ngồi trên đùi như vậy, chính là muốn phá bỏ ý định an phận cả ngày nay, không chịu bỏ qua cho cô. Thân mình đại lận vẫn còn chưa hồi phục, liền giữ cái bàn tay hư hỏng của hắn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng dần hồng hào, con ngươi màu nâu mê muội lại long lanh ánh nước, khẽ mím môi, kháng cự mà nhìn hắn. Hắn liền cười tà mị, đem cơ thể của cô hướng vào trong lòng mình, ôm thật chặt, cằm dán lên trên cái trán của cô, chiều mến cọ cọ lên đó. Được rồi, hiện tại buông tha cho em, nhưng buổi tối anh sẽ đòi lại gấp đôi. Nhẹ nhàng nói xong, vòng ngực dày rộng hơi hơi rung động, tỏ vẻ hắn đang cười, hơn nữa lại dán môi lên lỗ tai của cô nói thêm một câu. Tiếp tục tư thế em ở trên anh ở dưới. Anh thích em cuồng dã như thế, rất tuyệt. Đại lận nghe vậy trong lòng dao động mạnh, thái dương ứa ra mồ hôi lạnh, tự giác bịt kín lại lỗ tai không muốn nghe hắn nói, bàn tay nhỏ bé dần dần níu nhanh lấy quần áo của hắn. Nếu không phải bị kê đơn, cô lại như thế nào sẽ cô không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa, giật giật, ý bảo hắn buông ra. Nhưng, không nếm qua quả ngọt hắn sẽ không dễ dàng buông tay, bạc môi đang dán sau lỗ tai của cô tỏa ra một hơi thở nóng, nghiêng người cười, nhanh chóng vồ chụp lấy miệng của cô. Lập tức cô liền cảm giác được điều gì đó không thích hợp, gắt gao bảo vệ khớp hàm, không cho hắn công thành chiếm đất. Nhưng mà cô nằm ở trong lòng hắn không cử động được gì, bị ôm quá chặt chẽ, một bên ngực đầy đặn còn nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, bữa bãi đè, ép, xoa nắn. Đôi môi vừa hé mở, dễ dàng bị hắn tấn công xông vào, đầu lưỡi đinh hương nhỏ bé của cô không có chỗ nào để trốn, nhanh chóng bị hắn kiếm tìm quấn lấy. Hắn hung hăng ôm lấy cô, trên khuôn mặt tuấn tú không hề cười tà mị. Mà là thực bá đạo cùng cuồng dã hôn, tham lam hút dòng mật ngọt tốt đẹp từ cái miệng thơm tho của cô, hạ vật cứng rắn của hắn ở phía dưới âm thầm bừng bừng phấn chấn. Sau khi trở thành người phụ nữ của hắn, trên người cô trừ bỏ hình dáng của một cô gái hồn nhiên, còn có một loại hơi thở của một người phụ nữ có độc dược quyến rũ đê mê, ôm lấy đến mềm nhũn, cơ thể cô lại mềm mại như không xương. Đằng Duệ Triết vốn dĩ là muốn đợi đến buổi tối mới lại ăn cô, nhưng hiện tại, cô chính là một cô gái có thể khơi gợi ham muốn du vọ mãnh liệt của đàn ông. Vừa mang dáng vẻ của một thiếu nữ hồn nhiên non mịn, lại mang theo một cơ thể đầy mẫn cảm gợ ụ sau khi bị đàn ông yêu qua, nhất là có lúc cô còn nhiệt tình đáp lại tình ý nồng nàn của hắn, ngồi trên người hắn, mái tóc buông dài tung bay, bộ áo quần trên người thì cứ phập phồng lên xuống theo hơi thở, giống một con nai tơ. Sau đó hắn một phen dùng sức cử động cố ý nâng lên vật cứng rắn nam tính bên dưới đũng quần, khiến cho hai cánh mông trắng nõn của cô bắt đầu chịu không được mà run rẩy, nhanh chóng chuyển phiếm hồng, cảm giác dục tiên dục tử tê dại. Vì thế hắn lại nhịn không được mà dùng tay hạ xuống hai lực đạo, in lên cánh mông đang phiếm hồng hai dấu bàn tay, làm cho cô thét chói tai giờ phút này, nơi đó có lẽ còn in lại dấu ấn bàn tay của hắn, màu hồng phấn, làm cho hắn mỗi khi nhớ đến, ở trong bụng giống như có một ngọn lửa bùng cháy, tự hỏi có phải du vọ mãnh liệt đã bao trùm lấy lý trí của hắn hay không. Hắn không nghĩ tới, cô so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn ngọt đến mê người như thế, quả thật là điểm yếu chết người của hắn, đêm qua không những khiến hắn phải dùng đến một tốc độ thật nhanh thật mạnh, còn khiến vật cứng nam tính của hắn ngày càng to lớn cứng rắn, như bị một lực đạo mạnh mẽ hút vào bên trong mà đâm xuyên qua cơ thể của cô, thiếu chút nữa muốn lấy mạng của hắn không? Không. Âm thanh phát ra từ cổ họng yếu đuối đến bất lực, cô gái xinh đẹp ở dưới thân hắn trốn không thoát, chỉ có thể níu lấy áo len của hắn mà buồn kêu, cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang bị hắn hôn trọn lấy. Hắn nhấc lên cơ thể của cô đang bị trượt xuống phía dưới chân, bàn tay to lớn hướng cánh mông tròn trịa của cô mà chụp lấy, dư quang khóe mắt liếc nhìn nơi này yên tĩnh. Khóe môi tà ác nhếch lên một nụ cười. Không biết cảm giác ở nơi này làm chuyện ấy từ đây, cho đến lúc trời tối sẽ như thế nào. Không vào trong phòng, ngay tại trên boong tàu này, dưới ánh mặt trời ấm áp, trên mặt biển xanh thẳm bao la hùng vĩ, lần lượt để cho hắn được ăn no, lần lượt để cho hắn làm cô dễ chịu, hưởng thụ cơn hoan ái tuyệt vời này. Nhưng có lẽ sau đó, tiểu đại đại không chừng muốn nhảy xuống biển quá, vì vừa thẹn lại vừa giận. Ha ha! Hắn cười rộ lên, tuấn mỹ phi phàm, đem hai chân của cô gái nhỏ bé đang cố gắng dãy dụ khóa ngồi trên người của hắn, mở miệng chọc ghẹo khen cô ngoan ngoan. Bảo bối thật đúng là ngoan, chỉ có mặc mỗi áo ngủ, áo khoác đều đã cởi bỏ lúc nãy, để hắn khỏi mất công lại xé bỏ những thứ ràng buộc trên người cô. Hắn đưa tay luồn với vào trong váy ngủ, quả nhiên đụng chạm đến cặp đùi thon gọn trơn mịn, cũng vuốt ve bên ngoài cái cỏ, cười thầm một tiếng. Đối với hắn mà nói, cởi cái cỏ nhỏ bé này thực sự rất đơn giản, một phen liền xé rách toạc, chủ yếu là hắn muốn tiểu đại đại phải phối hợp với hắn mới được, cởi bỏ những khúc mắc ở trong lòng mình, hoàn toàn phóng thích những tình cảm nồng nàn đầy khí y trong cơ thể của cô, cùng hắn hoan ca ra thịt kết hợp đôi mắt trong veo, như nước của đại lận thì trừng mắt nhìn hắn, bờ môi đỏ đã bị sưng do hôn, nắm chặt lấy bàn tay hư đốn của hắn đang tàn sát bữa bãi trên cơ thể cô. Không thể tưởng tượng được người đàn ông này lớn lên lại không đàng hoàng chút nào, hành vi lại hư hỏng như thế. Trên du thuyền này cũng không phải chỉ có hai bọn họ, còn có thuyền trưởng đang ở đây chứ đâu. Phòng thuyền trưởng điều khiển lái tàu thì đang đối mặt với bên này, chỉ cần nhấc đầu lên là có thể thấy được. Cô không thể cứ như thế bị hắn cởi bỏ hết quần áo, tậu trước mặt người khác được. Ngoan ngoãn, sẽ không để cho em trần như nhộng. Hắn dịu dàng cười rộ lên, ánh mắt có vẻ tà ác, lại mang theo sắc bén. Ai dám chiếm tiện nghi của em, anh chọc mù hai mắt kẻ đó. Vừa nói xong, hắn ôm eo của cô nâng cao lên một chút, bàn tay luồn thẳng vào trong váy ngủ, duệch một tiếng, cỏ của cô đã bị hắn xé bỏ. Đại lận bị hành động này dọa cho sợ, cơ thể run mạnh lên, hai tay giữ lấy người hắn không chịu thả, không cần như vậy. Nhưng chưa kịp nói xong, người đàn ông đã sớm mở khóa kéo đũng quần từ khi nào, bên môi nở một nụ cười tà mị, ôm cô nhấn mạnh xuống một cái. Đôi mắt trong veo của cô trợn to, ngửa mặt hướng lên trên phát ra một tiếng kêu lớn a, ngón trỏ bấu víu muốn xé hư áo len của hắn. Hắn không có cởi bỏ váy ngủ của cô, cũng không để cảnh xuân của cô bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Người ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người là đang ôm ấp nhau, quần áo vẫn còn đầy đủ. Nhưng sẽ không ai nhận ra hắn đang từng chút một nhập tiến vào bên trong thân thể của cô, phá hư cơ thể cô chạm đến cực điểm. Cô nhìn thấy phòng điều khiển, muốn kêu lên mà không dám kêu, cắn răng nuốt lấy thanh âm, nhìn từ góc độ bên này có thể thấy rõ phòng thuyền trưởng đang ở trước mặt. Trời ơi, để cho cô trực tiếp nhảy xuống biển luôn đi. Cô như thế nào lại có thể ở trong một tư thế mờ ám làm chuyện ấy, trước mặt người khác, như lúc này được, khu vực non mềm thầm kín của cô bị trướng căng lên chặt chẽ, cùng hắn gắt gao nhập hai là một người đàn ông này, vậy mà vẫn không chịu buông tha cho cô, trong ánh mắt tà ác mang ý cười dân đã, nâng lên chân trái, nửa dưới cơ thể cử động một cái, làm cho hai người đang dán dính lấy nhau càng thêm kín kẽ không một chỗ hở. Cô vừa thống khổ lại vừa thoải mái ưm một tiếng, cắn nhanh lấy đôi môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng hai má. Níu chặt lấy hắn, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn hắn cầu xin. Đừng lại xâm nhập vào nữa, sâu quá, cô chịu không nổi. Khuôn mặt tuấn tú điển trai của hắn đang say đắm cảm giác đê mê này, đưa bờ môi hư hỏng lại gần hôn lấy cô, ôm cô chậm rãi đứng dậy. Vì thế, thân thể hai người đã dính với nhau từ trước nay lại càng chặt chẽ hơn, thẳng đứng lên đâm thẳng vào cô hắn dường như không có việc gì cứ thế đặt chân. Trên bậc thang đi xuống lầu, mỗi bước đi là một lần nâng đùi, đều khiến cô nghẹn đỏ cả mặt phải cắn chặt răng lại. Móng tay cứ thế mà bấu víu lên da thịt trên vai hắn. Ấy thế mà trong mắt của người ngoài nhìn vào, chính là chỉ nhìn thấy hắn đang ôm cô gái bảo bối của mình bước xuống cầu thang, tất cả đều rất bình thường. Thật vất vả khi đi từ boong tàu xuống dưới, mặc dù chỉ ngắn ngủi vài chục bước, lại giống như đẩy cô vào giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi. Làm sao bây giờ? Cô không thể phát ra âm thanh được, nhưng cô cũng chịu không nổi, hơn nữa lại quá xấu hổ cùng giận dữ. Hắn lúc này ôm cô đứng lại một lúc, có vẻ hắn cũng vậy, cũng chịu không nổi, đang cố gắng điều hòa hô hấp, khuôn mặt hắn nghiễm nhiên nhiễm một tầng sắc đỏ. Đằng thiếu gia, thuyền nửa giờ nữa sẽ cập bờ, ngài nên chuẩn bị một chút. Thuyền trưởng từ trong phòng điều khiển ló đầu ra một cái, nghĩ là đại lận đang làm nũng, muốn đằng thiếu gia ôm cô trở về khoang thuyền. Tốt! Đằng duệ chết nặng nề lên tiếng, hạ thấp cánh tay phải, làm cho đại lận không nuốt chọn lấy hắn nữa mà rút ra một chút, bàn tay trái lại vòng qua ngực của cô. Ôm lấy cô, mồ hôi trên trán đại lận đã chảy thành giọt, không, một tiếng, khó chịu nhìn hắn. Không cần lại tra tấn cô như vậy, mau một nhanh một chút giải cứu cô đi. Ánh mắt cầu xin của cô long lanh vài giọt lệ, đôi môi căng mọng thì run run, hình ảnh này trong phút chốc thật mê đắm lòng người. Đằng duệ chết nhìn bộ dạng nhỏ nhắn đê mê đó, trong lòng rất sảng khoái thỏa mãn, thiếu chút nữa thì thất thủ, nhanh chóng ôm chặt lấy cô, đi như bay về phía trước. Chỉ mất 4-5 bước chân, xoay người đi gần đến trước cửa của khoang thuyền. Hắn rốt cuộc cũng đem Đại Lận đè ép lên vách tường bằng đá bên cạnh cửa, vội vội vàng vàng nâng lên hai chân của cô, ra sức dùng sức, đột ngột bùng nổ cử động. Khuôn mặt Đại Lận lúc này quả thật đã hồng lắm rồi, đôi mắt đẹp ngẩng nhìn lên rồi lại nhắm xuống, cuối cùng cũng có thể kêu ra những tiếng ngâm nga ư, a a, làm cho người đàn ông càng dồn sức lực hô phong hoán vũ trên cơ thể cô. Một lát, âm thanh tiếng giày da của thuyền trưởng gõ lên mặt sàn không đúng lúc lại vang đến đây, cộp cộp, cộp cộp, càng ngày càng gần, hơn nữa lại còn tiếng lầm bầm lầu bầu. Quên nói với Đằng thiếu gia, đêm nay có bão, chắc phải đổi thời gian cập bờ. Đằng Duệ Chiết đang ở thời điểm thăng hoa, dù vợ đang xa vào lưới tình tốt đẹp của Đại Lận, chợt nghe thấy tiếng động này, vội vàng vươn cánh tay ấn cái nút màu hồng trên vách đá, cánh cửa khoang thuyền ngay bên cạnh đột nhiên mở ra, hai người hợp một cứ thế nhào vào trong đó. Hắn vẫn không có rời khỏi cô, tiếp tục dùng hai tay giữ lấy vòng eo mềm mại của Đại Lận mà thúc về phía trước, không muốn giờ phút quan trọng khẩn cấp này lại bị dội một gáo nước lạnh, hắn càng tăng thêm lực đạo đền bù cho Đại Lận sự cố ngoài ý muốn lúc nãy. Đại Lận một hồi thì được hắn đưa lên mây, một hồi lại bị hắn kéo xuống dưới, không thể nào thanh tỉnh nổi, luôn ở bể tình ái du vọ mà hết chìm lại nổi ở trong đó. Cô không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn lại tới nữa còn gắt gao ôm lấy cô chặt hơn mà thúc đẩy, tàn sát trong cô. Đằng thiếu gia, thuyền trưởng vẫn còn ở bên ngoài gõ cửa, đã gõ vài cái rồi. Đêm nay có bão, chúng ta sẽ đổi thời gian cập bờ. Đã biết, tùy theo ý anh. Cô gái ở phía dưới không ngừng kêu ân, a, gắt gao hút chặt lấy hắn, cơ thể tuyết trắng của cô dần dần bừng đỏ, từ môi, ngực, đùi. Đều kịch liệt run run, bùng nổ một hình ảnh đẹp đến hồn siêu phách lạc, hắn cuối cùng không thể bình tĩnh mà khống chế được hơi thở của chính mình, vội vàng ôm chặt lấy người phụ nữ của hắn. Ở phía cửa tiếp tục mãnh lực thúc đẩy cô nằm dưới thân hắn, nằm gọn trong lòng hắn, áo ngủ bị xé rách, mồ hôi nhễ nhại che kín cả cơ thể như hoa như ngọc, bên trong cô thì ấm áp khít chặt, như có hàng trăm cái miệng nhỏ linh hoạt đùa giỡn trêu ghẹo hắn, làm cho hắn có chết cũng không muốn xa rời, đột nhiên lại có một cảm giác luyến tiếc khi phải buông cô ra. Cô quá sức mệt mỏi, hắn thỏa mãn hôn hôn lấy đôi môi của cô, chỉ cảm thấy cô gái này thật là đẹp, quả thực đã khiến hắn càng ngày càng muốn say mê cùng chiếm đoạt. Thuyền cập bờ lên đảo, mặt trời chiều đã ngã về phía tây, toàn bộ rừng rửa trên bãi biển đều bị nhuộm đỏ. Đại Lận mệt mỏi lê đôi chân thon dài đang bủn rủn, bước đi cùng Đằng Duệ Chiết xuống thuyền, hướng về một khách sạn mà thuyền trưởng đã đặt cho bọn họ trước đó. Đây là đảo Hải Nam San Ra, một thắng cảnh du lịch nổi tiếng, bởi vì không phải là mùa hè nên du khách ở đây tương đối ít hơn bình thường, không có âm thanh gì rầm rộn ràng của chốn đông người. Hắn không có yêu cầu hướng dẫn viên du lịch, chỉ cùng cô mặc một bộ quần áo thoải mái cao cấp. Đeo kính mát, rất giống một cặp vợ chồng trẻ tuổi đến đây đi du lịch, hướng đến khách sạn. Sau khi vào phòng, hắn lại tắm thêm một lần nữa, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái đưa cô đi kiếm gì đó ăn. Buổi tối du khách đều từ bãi biển trở lại khách sạn, trên đường tấp nập người qua, những nhà hàng hải sản đều ngồi đầy người. Đại Lận để Đằng Duệ Chiết, tùy ý chuẩn bị cho mình một cái áo bằng len màu trắng rộng thùng thình, bên trong mặc một cái áo pull, phía dưới thì mặc quần đùi ngắn, để lộ cặp đùi cùng đôi chân trắng nõn thon dài. Trên chân là một đôi xăng đan, đi trên đường lớn giữa không khí như mùa xuân, vừa đơn giản lại mới lạ. Những người đi đường đều quay đầu ngoái lại nhìn bọn họ, bị sắc đẹp của đôi nam thanh nữ tú, cũng có thể là một cặp vợ chồng này làm ấn tượng cùng kinh ngạc, còn nghĩ là gặp được ngôi sao thần tượng nổi tiếng nào đó. Đằng Duệ Chiết thì đem cô ôm thật chặt, không lấy làm quan tâm, cho lắm đối với những ánh mắt của mọi người đang đánh giá bọn họ, chỉ đang suy nghĩ nên đi đến một nhà hàng cao cấp nào đó để ăn cái gì. Buổi chiều thể lực của bọn họ đã quá sức tiêu hao. Hắn liên tiếp muốn cô đến vài lần không buông tha, bởi vì vẫn luôn cảm thấy không đủ, không no, cho đến bây giờ mới phát hiện bụng đã đói, cần bổ sung thể lực, tẩm bổ cho cô gái đáng yêu mềm mại của hắn. A, đúng là mấy ngày nay tinh lực của hắn rất dư thừa, như trâu lại như hổ, cơn khát ham muốn khó nhịn được, đúng thật, là bị hương thơm non mềm tỏa ra từ thân hình non mịn của cô hấp dẫn sâu sắc, còn hơn cả bị nghiện, cứ muốn hung hăng yêu cô, tiếp tục khai phá nuốt chọn lấy cô. Tiểu đại đại nếu không được tẩm bổ đầy đủ, làm sao lại chịu đựng được ham muốn của hắn? Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn lướt qua phía đầu đường, đối với nơi này có chút ấn tượng. Thì ra đây là đảo Hải Nam nơi mà mẹ của hắn đã từng ghé qua trước kia, có rất nhiều bờ vịnh để du lịch ngắm cảnh, cũng có rất nhiều người đến đây đều muốn tắm suối nước nóng ở khu resort San Ra. Ở đây có rất nhiều rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh, cùng nhiều ngọn núi quanh khu resort San Ra hợp, lại thành một dãy hành lang rừng cây dày đặc, còn có rừng lê, phố cổ vị trí hắn đang đứng so với trong tưởng tượng của hắn hơi khác. Nhưng mà không sao, coi như cũng là sạch sẽ, bãi biển dài không đông khách, khí hậu ấm áp ổn định, trước mắt hắn, chỉ có khách sạn ồn ào tấp nập người ra vào cùng những quán ăn nhà hàng hải sản, quán bar. không có nhìn thấy bờ vịnh cùng khu resort Sanja. Bởi vì đêm nay có bão nên không kịp lái thuyền qua khu resort Sanja chơi, chỉ có thể ngừng ở đây trước, trú tạm một đêm. Muốn ăn cái gì? Hắn mềm nhẹ dùng lực miết miết cái eo của Đại Lận, dịu dàng hỏi. Tới nơi này rồi thì nên ăn hải sản ngắm cảnh biển, nhưng hắn lại cố ý muốn tránh xa những dãy nhà hàng hải sản, quán bar nơi đây. Thực ra hắn có bạn bè ở nơi này, đang giúp hắn khai thác một cảng biển tổng hợp, ở Vịnh Hoàng Hậu bên kia thì đầu tư một khu resort cao cấp, tất cả đang trong giai đoạn thi công xây dựng, hắn là chủ đầu tư đáng lý ra phải ghé qua xem xét đánh giá tình hình. Nhưng nếu như vậy thì hành tung của hắn sẽ bị bại lộ, ba của hắn nhất định sẽ phái người đuổi theo đến đây, không hề từ bỏ ý đồ xấu. Nghĩ đến đây, đôi mắt ưng đang nhu hòa đột nhiên biến lạnh, bàn tay đang ôm Đại Lận cũng buông ra, tâm trạng tốt đẹp nhanh chóng thay bằng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, có chút suy tư. Đại Lận thấy hắn có chút đăm chiêu, sắc mặt nghiêm trọng, bỗng nhiên có chút thấy sợ hắn, bước lui từng bước mà nói. Em không muốn ăn, muốn đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm cái gì? Ánh mắt hắn hồi hồn, nhíu mày nghi ngờ, cơ thể không được khỏe. Khi nói chuyện, khuôn mặt điển trai lại trở nên dịu dàng, không phải dùng một thái độ lạnh lùng, mà là rất lo lắng nhìn cô, nghĩ rằng cô sinh bệnh. Thân thể của cô suy nhược như vậy, có phải vừa rồi ở trên thuyền bị cảm lạnh? Xem ra hắn phải khống chế lại bản thân mà muốn cô, không thể tiếp tục ép buộc cô, nếu không như thế hắn sẽ mất kiểm soát, mà đem cơ thể mình hạc xương mai của cô phá hư, khiến cô không thể sinh cho hắn một đứa trẻ thì sao? Khuôn mặt hắn nghiêm túc, không ăn thì không ăn, liền trực tiếp đưa cô đến bệnh viện. Ở bệnh viện, nữ y tá dùng bông gòn tẩm cồn iốt, thật cẩn thận giúp Đại Lận tẩy trùng vết thương trên trán của cô, không biết bị thương chảy ra từ lúc nào, chạm một chút tẩy trùng một chút, không dám dùng sức, bởi vì bên cạnh có một người đàn ông tuấn mỹ cứ nhìn chằm chằm lại đây, con người lạnh lùng, làm cho nữ y tá cảm thấy rất áp lực. Người đàn ông này rất tuấn tú đẹp trai, thực ra đây là lần đầu tiên cô gặp một người có khí chất mê người đến như thế. Nhưng người đàn ông này quá lạnh lùng, ánh mắt sắc như gươm dao, giống như chỉ cần nhìn một cái cũng có thể chém cô một nhát. Cô thật sự rất sợ dùng cồn iốt sát trùng miệng vết thương cho vị tiểu thư này. Đại Lận lúc bị hắn ép buộc ở trên thuyền, cái trán không cẩn thận va vào cánh cửa một chút cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nguyên nhân cô muốn đi đến bệnh viện không phải vì vết thương nhỏ này, mà là muốn giấu hắn chút chuyện cần làm. Bởi vì Đằng Duệ Chết luôn luôn bên cạnh cô, khiến cô không có cách nào khác để đi tìm bác sĩ. Mỗi lần hắn dũng mãnh nhiệt tình quan hệ với cô đều khiến cô lo sợ, muốn tìm bác sĩ kê đơn thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô, không muốn có thai sinh con. Cô ngồi ngay ngắn một chỗ, ngửi mùi cồn iốt nồng nặc, cái mũi giật giật muốn hắt xì, nhịn, không được mà di chuyển cái đầu một chút. Nữ y tá trẻ tuổi liền bị hù dọa đến giật mình, đem cánh tay rụt lại. Chẳng lẽ cô tẩy trùng khiến cồn iốt văng vào mắt hay mũi của vị tiểu thư này? Việc này sẽ chọc người đàn ông đẹp trai bên kia nổi giận mất thôi. Quả nhiên, sắc mặt âm trầm của Đằng Duệ Chết đen lại, hướng bên này đi tới. Thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ khỏe mạnh, khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Nhưng hắn không có nổi giận, mà là lấy cồn iốt trong tay nữ y tá, tự mình giúp Đại Lận tẩy trùng vết thương. Động tác của hắn không được thuần thục cho lắm, nhưng rất nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn. Ngoan, chịu khó một chút, không nên cử động, một chút nữa sẽ ổn cả thôi. Giống như đang dỗ dành một đứa bé. Hắn dùng miếng bông giúp cô xoa xoa cái trán, không phải nổi giận, mà là thầm tự trách bản thân mình thế mà lại không biết trên trán của cô bị chảy ra. Lời này hắn vừa nói ra, lại dọa cho mấy cô y tá đang đứng bên cạnh sợ một phen, dùng sức mà nhíu nhíu hai mắt, xác định rõ người đàn ông lạnh lùng nam tính đó đúng là đang dỗ dành cô gái này, lại còn dùng thái độ như đang dỗ dành một đứa bé. Hai gò má của Đại Lận khô nóng, nhẫn nhị, cuối cùng chịu không nổi mà hắt xì một cái trực tiếp lên thẳng mặt của Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết không có tránh né, giúp cô tẩy trùng xong, nâng ánh mắt lên nhìn cô. Hắn chỉ cảm thấy một làn gió mang hương khí của cô gái này đánh lại đây, thẳng trên mặt của hắn, âm thanh thanh thúy, có chút đáng yêu. Hắn vô số lần cướp đoạt khuôn miệng anh đào cùng đôi môi căng mọng đó của cô, chằn chọc bú hút, làm sao lại có thể ghét bỏ cô được. Cô gái này có một cơ thể gợi cảm của một người phụ nữ quyến rũ, khuôn mặt lại non tơ như một đứa trẻ, tất cả đều kết hợp thành một dáng vẻ vừa trong sáng, vừa no đủ lại xinh đẹp động lòng người. Đại Lận có chút ngại ngùng, nhìn khuôn mặt của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn thật dịu dàng ôn nhu. Mà loại dịu dàng ôn nhu này, không biết từ khi nào đã bước vào cuộc sống của cô. Khiến cho cô lúc này mới ý thức được rằng, hắn dường như đã thay đổi nhiều lắm, rất nhiều. Từ lần trước bắt cóc cô khi cô còn theo bên cạnh Tiêu Tử, vì cô mà làm đồ ăn sáng, bắt đầu từ đó hắn liền trở nên ôn nhu. Chương 109. Đại Lận sau khi tẩy trùng vết thương xong, Đằng Duệ Chiết còn yêu cầu nữ bác sĩ một lần nữa kiểm tra tình hình sức khỏe của Đại Lận, xem có còn chỗ nào không thoải mái nữa hay không. Nhưng sau khi tiến vào phòng khám bệnh, Đại Lận không có làm kiểm tra sức khỏe,

khí chất cao quý mà không mất vẻ thuần thục trưởng thành, cuồng ngạo cũng không mất vẻ tinh tế thâm trầm, khiến cho tất cả những người cô gái đã từng gặp qua hắn đều tự nguyện nâng khăn sửa túi cho hắn, thấy hắn là hai con mắt sáng rực như đèn pha. Lúc này đây, du khách đến đây lướt sóng cũng không đông lắm, bởi vậy nên Đại Lận lướt mắt nhìn một lượt, cũng có thể nhìn thấy hai cô gái gặp tối hôm qua cũng đang ở đây, hai cô gái mặc bikini chạy tới bên này, mừng rỡ như điên vẫy tay với bọn họ. Ha, thì ra hai người cũng đến đây, cùng nhau đi chơi đi. Dáng người yểu điệu thục nữ chạy nhanh qua bên này, hai bộ ngực sữa theo đà mà nhún nhún nhảy nhảy, vô cùng khiêu gợi. Đằng Duệ Chiết thì nhíu mày rậm, có cảm giác gặp phải tai họa. Đại Lận chỉ im lặng nhìn hai cô gái chạy lại bên này, nhớ tới cảm giác tối hôm qua vì cô gái da trắng mà ăn giấm chua. Cô vẫn luôn tưởng tượng hình ảnh Đằng Duệ Chiết đặt cô gái da trắng dưới thân, trong lòng một trận lại một trận phát lạnh, giống như bị bệnh, nhịn không được mà ôm hắn thật chặt, nhiệt tình đáp lại hắn. Bây giờ lại gặp lại cô gái da trắng này, trong lòng cô đột nhiên có chút hoảng, gắt gao nhìn chằm chằm biểu hiện của Đằng Duệ Chiết. Sau khi nhìn thấy hắn nhíu mày, cô rõ ràng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi đến bên người hắn, nhìn cô gái da trắng. Cô ấy mặc một bộ bikini vô cùng gợi cảm, phô bày những đường cong quyến rũ của cơ thể cùng thắt lưng tinh tế, trên người còn dính một ít cát, rõ ràng là vừa tắm nắng trên bờ cát, tận tình hưởng thụ kỳ nghỉ tốt đẹp. Em gái có biết chơi lướt sóng không? Hôm nay trời có vẻ lạnh, sóng cũng to hơn. Cô gái da trắng chạy đến không ngừng thở dốc, khuôn ngực sữa vì thế mà không ngừng phập phồng, đôi môi căng bóng màu mật ong gợi cảm, trên khuôn mặt được trang điểm vô cùng cẩn thận trông rất xinh đẹp. Đầu tiên cô ấy nhìn Đằng Duệ Chiết liếc mắt cười một cái, sau đó quan tâm nhìn Đại Lận mà nói. Em hơi gầy, sợ em chịu lạnh không được. Anh trai của em nhìn vậy mà cường tráng khỏe mạnh hơn, chắc chắn là một cao thủ lướt sóng. Đang nói chuyện, quay đầu qua nhìn Đằng Duệ Chiết, mở lời mời. Hôm này đầu sóng rất thích hợp để đi lướt ván, cùng nhau đi nhé. Em thường xuyên chơi lướt sóng, rất thích loại hình thể thao trên biển này. Vừa nói vừa cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía biển. Wow, sóng đã muốn nổi lớn lên rồi, em đi trước, anh cũng nên đi cho vui. Nói rất tự nhiên thoải mái, ôm ván lướt sóng chạy ra phía biển, cũng không có ý định kè kè bên cạnh Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết vốn dĩ chính là muốn đi lướt sóng, đối với việc xuất hiện của hai cô gái này không có thái độ gì, quay đầu nhìn Đại Lận. Em ở đây tắm nắng, anh đi lướt sóng, có chuyện gì thì gọi anh. Vươn tay vỗ về nhẹ khuôn mặt non mềm của Đại Lận, ánh mắt dịu dàng, xoay người đi về phía biển. Đại Lận nhìn theo hắn bước xuống biển, không lên tiếng, chỉ ôm Tiểu Tuyết Cầu ngồi dưới tán ô che nắng, nhẹ nhàng dựa thân mình lên chiếc ghế nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở dưới biển đều là du khách, âm thanh của sóng vỗ, tiếng gió thổi, tiếng người lướt sóng rớt xuống nước, tiếng cười nói rộn ràng của mọi người, tiếng thét chói tai các cô gái xinh đẹp trên biển cứ lần lượt chui lọt vào lỗ tai của Đại Lận. Cô mở to mắt ra nhìn, thấy mảnh phía dưới bộ bikini của cô gái da trắng bị sóng đánh cho rớt ra, mảnh phía trên cũng bị kéo tuột theo, lập tức đứng trên ván lướt sóng mà rớt ùm xuống ngọn sóng biển, đường cong cơ thể trắng bóng tàu ồ, giống một mỹ nhân ngư đang giật mình nhảy xuống biển chạy trốn. Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh thấy vậy giật mình, không suy nghĩ nhiều liền bay qua đi cứu người, theo cô gái đó bơi vào trong con sóng lớn, ôm lấy cô ấy, không để cho sóng cuốn cô ấy ra khơi. Đại Lận cũng bị một màn này dọa đến, kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn về phía bên đó chạy nhanh đến bờ biển. Sóng to như thế, vì sao các cô ấy không mặc phao cứu sinh? Mặc bikini hai mảnh để lộ nhiều da thịt như vậy, không sợ sóng to đánh cuốn bikini đi, để lộ toàn bộ cảnh xuân của mình sao? Đằng Duệ Chiết lại nhảy theo xuống dưới cứu người, không biết tình hình như thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Cô vội vàng cởi bỏ áo khoác, nhấc đôi chân trần bước vào trong biển. Bao nhiêu vội vàng cùng lo lắng đều viết rõ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô hy vọng hắn bị bão cuốn bay về Cẩm Thành, chứ không hy vọng hắn bị sóng cuốn ra đại dương. Cuốn ra đại dương sẽ không thể nào sống nổi, cô không muốn nhìn thấy hắn chết. Trên biển, một con sóng đánh lại đây, cô gái da nâu đã an toàn ôm lấy ván lướt sóng, cánh tay tráng kiện mạnh mẽ của Đằng Duệ Chiết thì chìm nổi. Trong mặt biển, hắn đang ôm lấy cô gái da trắng, cố gắng xuôi theo con sóng đánh vào để giạt lên bờ, khuỷu tay thì vòng trên bộ ngực đầy đặn của cô gái da trắng. Cô gái da trắng thì ôm lấy lưng hắn, miệng uống vài ngụm nước biển, thân mật bám vào hắn. Một lát sau, hai người an toàn lên đến bờ biển, cô gái da trắng lại hôn mê bất tỉnh, trần như nhộng, toàn thân tẩu ồ. Đằng Duệ Chiết dùng bàn tay vuốt vuốt nước trên khuôn mặt tuấn tú của mình, kéo cô gái ấy lên trên bờ, để cho cô ấy nằm úp lại trên bãi biển, lộ ra hai cánh mông tròn căng bóng, tránh để lộ cảnh xuân phía trước của cô ấy, còn mình thì mặc quần bơi ướt sũng, đi đến trên bờ cát. Cô gái da nâu lập tức lấy một cái áo chạy nhanh lại đây, kéo nhanh lật cô ấy lại, ý định phủ lên ngực và bụng của bạn mình, làm hô hấp nhân tạo. Nhưng đè ép một hồi, cô gái da trắng cũng không tỉnh lại, tay chân luống cuống nhìn Đằng Duệ Chiết, trên mặt vô cùng khẩn trương. Đại Lận đã đứng ở một bên nhìn, đầu tiên nhìn thấy Đằng Duệ Chiết lên bờ, cô thật mạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, chạy nhanh về phía hắn. Nhưng khi nhìn thấy cô gái da trắng tà ồ nằm trên bờ cát, Đằng Duệ Chiết cũng tà ồ mặc mỗi quần bơi, hơn nữa trước đó ở dưới nước còn ôm lấy nhau, trong lòng cô hiện lên một tia khác thường. Cô dừng bước đứng một bên nhìn, nghĩ có phải cô gái da trắng đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải mới vừa nãy còn nói thường xuyên lướt sóng, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may sao? Vì sao mới leo lên ván lướt sóng đã trượt ngã đi xuống? Chỉ thấy Đằng Duệ Chiết ngồi xổm xuống đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở của cô gái ấy, hai tay chuyên nghiệp nắm lấy nhau ép lên ngực cô gái làm động tác cấp cứu, cô gái liền hộc ra mấy ngụm nước, ngực chấn động, nhưng vẫn như cũ không có tỉnh lại. Đi bệnh viện đi, em sợ cậu ấy gặp chuyện không hay. Nhờ anh giúp em bế cậu ấy đi bệnh viện, cảm ơn anh. Cô gái da nâu vội vàng mở miệng nói, thu dọn mấy bộ quần áo khoác lên người bạn mình, nhanh chóng bước đi. Đằng Duệ Chiết cũng lo lắng xảy ra chuyện không may, ôm lấy cô gái da trắng đó, quay đầu nói với Đại Lận, giọng khàn khàn. Anh bế cô ấy đi qua bên kia, em ngồi đây chờ anh một chút, sau khi trở về chúng ta đi tham quan Vịnh Long Tử. Đường nét khuôn mặt nam tính góc cạnh thấm đầy nước biển, từng giọt tóc chảy xuống càng tăng thêm vẻ gợi cảm. Hắn có chút tái nhợt, rõ ràng ở dưới biển vừa rồi đã bị chuột rút, nên trông hắn có chút không thoải mái. Nhưng mà cứu người là quan trọng, hắn quyết định trước tiên giúp đỡ bế cô gái này đi bệnh viện đã. Đại Lận nhìn bộ dạng của hắn, có chút đau lòng, muốn nói với hắn, về sau đừng như vậy cắm đầu nhảy vào con sóng lớn, hiện tại là bị sóng đánh hướng giạt vào bờ mới không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ở trong cơn sóng lớn xảy ra chuyện gì thì sao? Nhưng cô vẫn không có nói ra những điều này, gật nhẹ đầu đồng ý, lẳng lặng nhìn ánh mắt của hắn. Hắn xoay người bước đi ra khỏi bãi biển, bóng dáng cao lớn dần dần biến mất trong mắt cô, chỉ còn lưu lại một hàng dấu chân trên cát. Vì thế Đại Lận ở trên bờ cát chờ hắn, đi nhặt vài con ốc vỏ sò, nghe du khách bên cạnh nói chuyện, Vịnh Long Tử có thể lặn xuống nước, chạm được đến từng dạng san hô, nhìn thấy được các sinh vật biển bên dưới, nào cá ngựa, nào sứa, sao biển. Như lạc vào thế giới thủy cung xinh đẹp, ngọn hải đăng ở bên kia sừng sững, dưới ánh hoàng hôn sẽ quét từng luồng ánh sáng thẳng tắp xoay tròn trên biển. Nối liền bên dưới là một dãy hành lang phủ đầy cây xanh rất hấp dẫn du khách, hành lang dài uốn lượn mềm mại, bờ cát thì trắng mịn, bên cạnh thì có hàng dừa ngả bóng. Yên tĩnh, nhưng cũng không đến mức lạnh lẽo. Nếu có thể cùng người yêu ngồi trên bờ cát, cùng tựa vào vai nhau mà ngắm nhìn bờ biển sau một ngày vui chơi, đi giữa con đường dài giữa hai hàng cây xanh kia, chắc chắn sẽ lãng mạn đến cỡ nào cô đi ở trên bờ cát, nhìn những hàng cây ở bên cạnh đang phấp phới đón gió, tưởng tượng hình ảnh tốt đẹp kia. Tiểu Tuyết Cầu thì bắt chước mấy du khách bên cạnh, dùng móng vuốt của mình mà đào đào một cái hố, chui tọt người vào trong đó mà nằm phơi nắng, thoải mái muốn chết. Nhưng trở lại chờ, Đằng Duệ Chiết sau đó gọi điện thoại nói cô về khách sạn trước đi, hắn một lát nữa mới quay về. Vì vậy hành trình hôm nay, tạm thời hủy bỏ. Đại Lận trở về khách sạn, nằm trên giường lớn màu trắng mà nghiêng qua xoay lại không ngủ được, chỉ nhìn thấy trần nhà, im lặng run run. Thật ra cô không có hứng thú chuyện lướt sóng ở bờ biển cùng đi lặn ngắm san hô. Những thứ kỳ ý đó không thích hợp với cô, chỉ là đột nhiên lại muốn cùng hắn đi dạo ở con đường trải dài cây xanh kia, dưới ánh hoàng hôn đi rồi lại đi, nhẹ nhàng kéo khuỷu tay của hắn, cùng ngắm hoàng hôn. Nhưng đối mặt với chuyện các cô gái luôn tấn công hắn, mộng đẹp của cô liền không chịu nổi một đòn, lập tức vỡ nát. Cô vừa mới nghĩ không cho phép hắn chạm vào người con gái khác, vậy mà người con gái khác đã nghĩ ra biện pháp để hắn phải chạm vào họ, làm cho hắn không thể trốn thoát. Cô vừa mới cảm thấy hạnh phúc, duỗi ra bàn tay, hạnh phúc lại cứ thế trôi tuột, tan biến như một ngọn gió, khiến cho mọi thứ tốt đẹp thoáng nhìn cũng không chân thực là bao. Bởi vậy, những ngày nghỉ này có phải là một giấc mộng mơ hay không? Nếu là mơ, xin hãy mau để cho cô tỉnh lại. Đằng Duệ Chiết gấp gáp từ bệnh viện trở về, nhìn thấy cô nằm ngủ trên giường lớn, cuộn tròn thân mình lại, mặt chôn ở cái gối trên đầu, một bàn tay vẫn còn cầm điện thoại di động. Hắn rút điện thoại ở trong tay của cô ra, khom lưng, bạc môi dán bên tai của cô, nhỏ giọng mà nói. Tắm rửa một chút, chúng ta đi dạo hàng cây, ngày mai trở về. Cô giật mình cử động hàng lông mi dày, giống như con mèo nhỏ phát ra một tiếng hừ nhẹ, chậm rãi mở đôi mắt to mù sương. Anh đã về, trời tối rồi sao? Cô quay đầu hướng nhìn ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã ngã về phía tây, đang thời điểm chạng vạng. Để em rửa mặt rồi đi. Đứng dậy đi vào buồng vệ sinh, không có cùng hắn nói chuyện với nhau. Hai người rửa mặt chải đầu xong đi ra khỏi phòng, ở trong thang máy lại chạm mặt hai cô gái vừa nãy. Cô gái da trắng đã sống lại, trên khuôn mặt trắng nhợt vẫn luôn nở nụ cười, có vẻ chưa hồi phục hoàn toàn, ánh mắt lúng liếng nhìn Đằng Duệ Chiết cười nói. Hôm nay anh đã cứu em, không chỉ vớt em từ dưới biển lên, mà còn giúp em làm cấp cứu, đêm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, dẫn theo cô em gái đi cùng. Cô ta liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, trong ánh mắt mang chút kiêu ngạo, giống như đang nói, em gái à, em còn non và xanh lắm, làm sao hiểu được chuyện tình cảm nam nữ mèo vờn chuột đâu. Lo mà tập trung học hành đi, anh trai của em chị xem rất vừa mắt, em hãy cứ yên tâm. Đại Lận nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái da trắng, nhướng mày, ánh mắt trong veo chuyển lạnh lùng. Bà chị da trắng này, quả nhiên là bà chị có động cơ không trong sáng, luôn luôn có chủ ý với đằng duệ chiết, dùng chuyện lướt sóng để khoe ra thịt trước mặt hắn. Nhưng hắn ôm lấy bà chị rồi thì thế nào, đó chỉ là vội vã cứu người, không muốn nhìn thấy bà chị bị sóng cuốn ra ngoài xa, không có một chút suy nghĩ bậy bạ. Hơn nữa dù cho hắn có nhìn bà chị, sờ soạng bà chị, đối với thân thể của bà chị có hứng thú thì như thế nào? Cũng chỉ là một loại tiếp xúc da thịt, xem bà chị như người phụ nữ lẳng lơ tùy tiện phát dục mà thôi. Nghĩ đến đây, trong ngực cô đột nhiên có chút nhói, nhớ tới lúc đằng duệ chết bế cô gái này đi bệnh viện, có thể là hắn thật sự có ý tứ với cô ấy. Bọn họ đều trong kỳ nghỉ, nam thanh nữ tú chơi trò mèo vờn chuột với nhau, tìm kiếm ký ức, trải qua một đêm tình, sau đó vất tay bước đi, cũng không cần quan tâm nhớ rõ đó là ai. Cô càng suy nghĩ trong lòng lại càng lạnh lẽo, nhớ lại kế hoạch đi chơi hôm nay bị hủy bỏ, nhớ lại mình ngủ trong phòng đến vài tiếng đồng hồ, nhớ lại đêm qua cô cứ miên man suy nghĩ về chuyện của hắn, với cô gái này chẳng lẽ, những chuyện cô tưởng tượng giữa hai người bọn họ đã trở thành sự thật. Cô có chắc mình đang bệnh như vậy vẫn có thể mời khách? Im lặng một lúc, đằng duệ chết cuối cùng nể mặt trầm giọng nói, tiếng nói không vui cũng không giận, liếc mắt nhìn cô gái da trắng một cái. Hẹn lần sau đi, bây giờ chúng tôi không rảnh. Bàn tay to của hắn vẫn đặt trên lưng của Đại Lận, muốn đi ra thang máy, nhưng cô gái da trắng vẫn vừa cười vừa nói. Đến lúc đó nếu hẹn, anh nhớ nể mặt em mà đến nhé. Em muốn gặp một mình anh để nói lời cảm ơn. Lúc này đây, cô gái da trắng nói rõ gặp một mình anh, mà không phải là đi cùng em gái. Quả thật là trắng trợn không một chút che giấu tình ý, nhiệt tình phát ra tín hiệu mời gọi. Đằng duệ chết nghe, khóe môi lạnh lùng giật giật, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo không lên tiếng trả lời. Trực tiếp bước đi, bàn tay ôm lấy Đại Lận không có buông rời. Nhưng tâm trạng của Đại Lận cũng không vui vẻ gì, đã sớm không còn hứng thú muốn đi dạo hàng cây xanh, chỉ thấy phiền muộn, khuôn mặt cười nhạt. Bọn họ xuất phát đi đến địa điểm du lịch, nhưng mà Đại Lận không biết, vợ chồng Châu Bí Thư cùng cả nhà đằng gia cũng vừa mới đến San Gia để đi du lịch, giống như những gì mà Châu Tiểu Hàm đã nói trước đó, đang ngâm mình tắm suối nước nóng ở khách sạn, tận hưởng chuyến du lịch nghỉ ngơi định kỳ. Đằng phụ thì đang đi đến khách sạn mà con đầu tư xây dựng ở đây, hòng tìm kiếm hành tung của con.